Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, bị cả đến hoài nghi nhân sinh. Tất mập mạp vừa bị bắt không bao lâu, tân thự trưởng điện thoại liền đánh tới Tần Vũ trên điện thoại di động. Nhưng cái sau không có tiếp, bởi vì đối phương nghĩ nói với hắn cái gì, Tần Vũ trong lòng là rõ ràng. Lại qua ước chừng nửa giờ tả hữu, cảnh thự làm việc chỗ điện thoại lại đánh tới hắc phố phòng trực ban. Lúc này nghe chính là Chu Vĩ. Uy, Lưu thự, phó thự trưởng, chấm ngoặc kép, Chu Vĩ sao? Ai, là ta à, Lưu thự, Chu Vĩ sau khi gật đầu, liếc một cái ngay tại ngồi bên cạnh Tần Vũ. Các ngươi bắt Phụng Bắc Nhất Xây tất mập mạp sao? Lưu thự nói thẳng hỏi. Đúng, đúng, là bắt, nguyên nhân gì? Trên người hắn sự tình tương đối nhiều. Nhiều ra công ty xây dựng cùng chúng ta báo cáo hắn ác ý khất nợ công trình khoản, đồng thời khai thác uy hiếp, đe dọa, tổn thương, thậm chí giết người chờ thủ đoạn bạo lực, đòi hỏi công trình khoản trở lại điểm. Chu Vĩ lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta chằm chằm hắn tốt một đoạn thời gian. Cái này vừa thu lưới. Lưu thự trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng linh hoạt lách qua chủ đề nói ra. Tất mập mạp có công chức mang theo. Các người động đến hắn hẳn là theo cảnh thự sớm chào hỏi. Kỳ thật địa khu cảnh ti là có được cực cao tự do cắt lượng quyền. Chỉ cần không phải cảnh thự đặc phái vụ án, hắc phố bên này hoàn toàn có quyền lợi bí mật bắt. Không cần thiết hướng thượng tầng báo cáo. Nhưng dù cho dạng này, Chu Vĩ vẫn là rất khách khí trở lại. Bắt là lâm thời quyết định, rất đột nhiên, bên này còn chưa kịp báo cáo, mấy cái đội liền động thủ. Lưu thự trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, dạng này, một hồi ta để cảnh thự đi mấy người. Các ngươi đem tất mập mạp có liên quan vụ án tài liệu, liên đới tất cả người hiểm nghi, toàn bộ giao đến thự trong bên này đi. Hắn dù sao có công chức mang theo, thật muốn xử lý hắn, cũng phải cảnh thự ra mặt theo Phụng Bắc Kiến Trúc Tổng Cục kết nối một cái. Chu Vĩ lần nữa nhìn thoáng qua Tần Vũ về sau, mới nhẹ giọng trở lại. Cái này chỉ sợ không được a. Lưu thự, tất mập mạp nhóm người liên lụy hình sự án quá nhiều. Chúng ta một khi giao người, bên này rất nhiều bản án đều kết không được. Lưu thự biết đây là Chu Vĩ tại uyển chuyển qua loa, tắc trách hắn. Vì lẽ đó giọng nói lập tức rất nghiêm túc trở lại. Đây là cảnh thự làm quyết định, các ngươi trước phối hợp liền tốt. Còn mặt khác vụ án, chúng ta sẽ xét cân nhắc. Không phải giao người sao? Chu Vĩ hỏi, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Lưu thự nhíu mày hỏi lại, nếu như cảnh thự nhất định phải cưỡng ép đem người nói đi, vậy chúng ta bên này sẽ chuẩn bị 3 phần tài liệu. Phần thứ nhất cho cảnh thự, phần thứ hai cho cảnh vụ giám sát tổng cục, chính thức xin khởi động giám sát trình tự, để bọn hắn đối vụ án này tiến hành giám sát. Thứ ba phần chúng ta sẽ cho truyền thông phương, đối với xã hội công bố vụ án chi tiết. Chu Vĩ nhẹ giọng nói ra, như vậy, tất mập mạp sở liên quan cái khác vụ án, phá án và bắt giam cũng sẽ lại càng dễ một chút. Lưu thự nghe nói như thế mộng bê. Hắn mặc dù trong lòng rõ ràng hắc phố cảnh ti, tân nguyên cảnh ti, thậm chí gần 2 năm bình đạo khu cảnh ti, đều theo cảnh thự quan hệ có chút vi diệu. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng không có tính tới. Chu Vĩ dạng này một cái nho nhỏ phó ti, hiện tại cũng dám công nhiên cùng bọn hắn làm trái lại. Theo cảnh vụ giám sát tổng cục, xin khởi động giám sát trình tự. Đây là ý gì? Lợi dụng truyền thông khai phát bố hội, công bố ra ngoài vụ án chi tiết, đây cũng là có ý tứ gì? Cái này mẹ hắn rõ ràng là không tín nhiệm cảnh thự bên này sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp a. Rất hiển nhiên, hiện tại hắc phố cảnh ti trong tay khẳng định là nắm giữ tất mập mạp thiết thực chứng cớ phạm tội. Vậy nếu như vụ án chi tiết bị công bố ra ngoài, dù cho cảnh vụ cục giám sát bên kia nghĩ khuynh hướng, nhưng đối mặt làm bằng sắt chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý. Bằng không thì nhất định là sẽ náo ra dư luận phản ứng. đồng thời cỡ lớn tư pháp cơ cấu. Tối thiểu mặt ngoài là phi thường chú trọng công tín lực. Bọn hắn có thể làm ngầm thao tác, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tất mập mạp dạng này người đi phá hư bầy ở ngoài sáng quy tắc. Lưu Thự trầm mặc một hồi lâu về sau, nhiều một câu đều không có lại nói, chỉ trực tiếp cúp điện thoại. Chu Vĩ nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, ngẩng đầu xông Tần Vũ nói ra. Lão Lưu tức điên lên, trực tiếp tắt điện thoại. Tần Vũ đốt điếu thuốc, nhẹ giọng phân phó nói, đem tất mập mạp ném vào trong ngục giam, chào hỏi một chút, cho ta chằm chằm chết hắn. Được, Chu Vĩ sau khi gật đầu hỏi, hắn vụ án này dùng hướng nhỏ tra sao? Ta cảm giác hắn không kiên trì được bao lâu thời gian, liền phải chịu thua, nên điều tra thêm, không cần nuông chiều hắn. Tần Vũ nhíu mày trở lại, minh bạch. Khuya hôm đó, tất mập mạp được đưa đến trong ngục giam, phân đến theo Tần Vũ bên này quan hệ phi thường thân mật tố tụng kỳ giam giữ nơi trốn. Tiến giám thất cửa nhỏ, tất mập mạp liền cười hỏi, cái này, trong phòng này ai là quản công việc a? Chúng ta đơn độc tâm sự. Tiếng nói rơi, ván lát thượng một tên đầu chọc trung niên ngồi dậy, cười ha hả hướng về phía tất mập mạp khoát tay áo. Đến, ngươi qua đây. Tất mập mạp sửng sốt một chút, lập tức đi qua cúi đầu khom lưng nói ra, anh em, ta trong này đoán chừng ngốc không được bao dài thời gian. Người được thuận tiện, chiếu cố một chút ta, đợi ngày mai ta quan hệ đi lên. Cái này dám yên thủy cái gì ta đều bao hết. Ai nha, hiểu quy củ a? Trung niên cười hỏi một câu, nghe người bên ngoài nói qua chuyện của nơi này. Ha ha, tất mập mạp biết rõ tốt hổ đỡ bất quá đàn sói đạo lý. Trong ngục giam này chính là một cái cỡ nhỏ xã hội. Bên ngoài lẫn vào cho dù tốt, đến nơi đây cũng không nhất định đi. Vậy là được. Trung niên trên dưới quan sát một chút tất mập mạp, đột nhiên đưa tay sờ về phía hắn đũng quần. Tất mập mạp bị sờ thân thể rất cứng ngắc, nhấc cánh tay ngăn cản một cái tay của đối phương hỏi, anh em, cái này ý gì a? Ha ha, cùng đi bồn cầu trong tắm một cái, ban đêm liền ngủ bên cạnh ta hai cửa hàng đi. Trung niên nhe răng nói một câu. Tất mập mạp nhìn xem hắn, nháy mắt lỗ chân lông tạc lập, ta đi mẹ nó, ngươi có bệnh a? Phần phật, cửa hàng thượng đứng lên hơn 20 người, sẽ tất mập mạp kéo vào giám sát đập không đến bồn cầu bên trong. Nhấn cái đầu chính là một trận hung ác làm. Đêm khuya, tất mập mạp sưng mặt sưng mũi nằm tại hai trải lên, tay trái che lấy phía trước, tay phải vô tình hay cố ý cản trở mông bự, nhìn xem thẹn thùng không được. Hôm sau trời vừa sáng, tất mập mạp mắt quầng thâm nồng đậm đứng tại giám bên trong la lên quản giáo, nhưng đối phương lại tại giữa chưa qua đi, mới đưa hắn nâng lên trong văn phòng. Thế nào? Quản giáo hỏi, ngoặc kép, có thể hay không cho ta thay cái giám? Cái kia quản công việc sờ soạng ta một đêm đuôi. Tất mập mạp rất lúng túng cầu khẩn nói ra, ta luôn cảm thấy hắn không quá bình thường. Làm ngươi sao? Quản giáo gác tay lại hỏi, thế thì không có, không xxx ngươi. Ngươi sợ cái gì a? Quản giáo cúi đầu đốt điếu thuốc, lời nói bình thản trở lại, đây là ngục giam, không phải nhà ngươi, ngươi muốn đổi giám liền đổi giám a. Huống chi, ngươi đổi giám liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi vạn nhất đụng phải một cái không sờ ngươi, trực tiếp liền làm, cái kia lại thế nào cả đâu? Tất mập mạp chưa từng có tại như thế tầng dưới chót hoàn cảnh xã hội trong sinh tồn qua. Hắn một thân năng lực, đến nơi đây hoàn toàn không dùng được. Một giờ chiều, tất mập mạp cẩn thận châm trước sau một hồi, mới cho Chu Vĩ gọi điện thoại. Phi thường ngắn gọn nói ra, ta đồng ý theo Ngụy Khôn hòa giải. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Phụng Bắc Phương Bắc cao ốc lầu một bên trong, Phúc Thiếu sải bước ra đón, đưa tay nói ra, ai u, Vân Thiếu, đã lâu không gặp a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.